Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe vậy Lam Hiểu Hi mới tức thời nhìn thấy mình còn bị anh ôm, mà cỡ dãy ruộng muốn xuống. Chân của em tốt lắm rồi, mau buông em xuống. Anh ôm em đi nhanh hơn. Hà Tử Đạm, anh đừng làm cho người ta mất thể diện như vậy chứ. Cô đỏ mặt. Không mất thể diện bằng người nào đó vừa đứng dậy đã tê chân té vào trong lòng anh đâu. Tiểu thư Lam Hiểu Hi ạ. Anh cười nhạo trô, còn cười hết sức vui vẻ. Sao em biết nhà anh phải ngồi cái kiểu đó? Người ta không có kinh nghiệm, cũng không phải là cố ý. Thật mất thể diện. Nói xong cô xin lỗi quay mặt đi, nhìn nóc nhà, nhìn sàn nhà, nhìn cánh tay của mình nhưng không nhìn anh. Xem ra em mà gả cho anh còn phải học nhiều lễ nghi truyền thống Nhật Bản mới được. Đầu của cô lập tức quay lại. Thật hay đùa, không phải là muốn đem một quyển giày từ đầu xuống đới tận chân đấy chứ? Anh gật đầu một cái. Không sai biệt lắm. Trời ạ, em không lấy chồng. Khi còn bé cô thường chơi trò này, đó là cực hình. Cô vốn không phải là thục nữ. Chỉ vì chuyện nhỏ này sao? Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn cô. Đó là việc lớn. Đến phòng ăn rồi lồng ngực Lam Hiểu Hi còn đập mạnh, mà cô vẫn ở trong ngực của anh. Dĩ nhiên biết anh đang cười cô, hơn nữa còn cười rất lớn. Thả em xuống đi, đồ quỷ sứ đáng ghét. Lần này anh rất nghe lời, không người đặt cô xuống. Cô vừa rơi xuống đất, hai chân nhảy nhảy chỉ sợ quỳ một chút, hai chân liền sẽ không thể nhảy được. Thật là vô cùng thú vị. Hà Tử Đàm nắm tay cô. Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm. Cô nhìn chằm chằm bàn tay to. Anh đừng cầm tay được chứ? Như vậy vô cùng. Mỗi lần đụng phải anh toàn thân cô sẽ nóng lên, rất kỳ lạ. Chúng ta phải nỗ lực xa vẻ yêu nhau. Nếu em không phối hợp sẽ bị phát hiện. Anh cúi đầu ghé vào bên tai cô nói. Rất nhột cô né tránh, gương mặt hồng đến không thể hồng hơn. Nhìn gò má hay hay đỏ của cô, còn người Hạ Tử Đàm loé loé lên. Ngay sau đó thu lại, lôi lôi kéo kéo cô vào phòng ăn. Bảo ngoại đã chờ bọn anh, hơn nữa gương mặt không được tốt cho lắm. Thật xin lỗi bảo ngoại, thật xin lỗi khiến bạn đợi lâu. Vừa vào cửa Lam Hiểu Hi đã cúi người chào, bộ mặt đều là áy náy. Trước điểm buồn cười nhìn cô một cái, lại cố ý lạnh lùng nói. Không cần dài dòng nữa, bà cũng rất đói, mau tới đây ngồi đi. Dạ bảo ngoại. Lam Hiểu Hi ngoan ngoãn đáp lời, mới chịu tìm chỗ ngồi xuống lại phát hiện mình phải ngồi quỳ chân ăn cơm. Trời ạ, người nào có thể tới cứu đôi chân của cô hay không? Nếu không phải khắp nơi đều ngồi quỳ trên đệm tatami, Lam Hiểu Hi tin tưởng mình sẽ cực kỳ yêu thích cuộc sống ở đây. Ngôi nhà tràn đầy hơi thở mùa thu, lá phong đỏ nghè nghẹ bay xuống, thỉnh thoảng vài chú chim nhỏ ghé qua đây. Bầu trời bao la, cảnh đẹp hết sức. Sáng sớm cô đã bỏ dậy khỏi giường, chạy đến phòng bếp giúp việc bếp núc, thu xếp bữa ăn sáng mới nấu xong, gói kỹ cơm nóng, một chén canh đậu hũ, một ít đĩa rau cải. Tất cả đều dùng đĩa riêng của từng người, tinh xảo khéo léo. Một tay cô giúp nấu mì, nấu cơm. Không phải vừa học vừa cười ha ha, chính là vừa kêu lên vừa vỗ tay như đứa con nít, rất vui vẻ. Hóa ra là như vậy. Cô nói nhỏ trong mỗi còn dính ít cơm, nghĩ căn bản cô không chú ý đến đâu, vẫn cúi đầu nghiên cứu cơm nắm trên tay. Trước điểm đi ngang qua nhìn bộ dạng con nít của cô, giọng cười ha ha của cô rất hay và dễ thương, nên bảo người dẫn cô tới phòng bếp. Đầu bếp nhìn thấy cô đang muốn chào hỏi, lại lặng lẽ di động bước chân rời đi. Còn một lúc lâu, bữa ăn sáng bên trong phòng bếp rốt cuộc đã được chuẩn bị xong. Đang muốn bưng bữa sáng lên bàn ăn, quản gia Noriko đi tới nói phu nhân phân phó hôm nay bữa ăn sáng chuyển qua một phòng ăn khác. Nhà chức điền có mấy phòng ăn vậy hả bác? Lam Hiểu Hi mở miệng hỏi, vội vàng đem đồ ăn bỏ vào trong xe thức ăn. Đầu bếp mỉm cười nói, nhỏ thì có 3, lớn có 2, chia làm kiểu phương Tây và kiểu Nhật. Nhưng mà phu nhân rất ít dùng cơm ở phòng ăn kiểu phương Tây, trừ phi trong nhà có tiệc mời các nhân vật quan trọng. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên ra quyết định này, cháu có liên quan đến tiểu thư đấy. Tiểu thư, người nào vậy? Đương nhiên là cháu rồi. Sao? Lam Hiểu Hi sửng sốt, vội vàng cười phất tay một cái. Cháu không phải tiểu thư gì đó đâu, bác thật thích nói giỡn. Tôi chưa bao giờ nói đùa, thưa tiểu thư. Đầu bếp mỉm cười nhìn cô một cái, đem mấy món ăn cuối cùng đặt vào xay thức ăn. Xem ra phu nhân rất thích tiểu thư đấy. Bà ngoại thích cô. Vậy căn bản chính là trời không phụ lòng người được không? Lam Hiểu Hi cũng không cùng anh biệt, đẩy xe thức ăn đã đầy, lên đường thôi bác. Nhưng mà bác có thể theo cháu hay không? Nếu không một giờ sau bà ngoại cũng chưa chắc để ăn bữa sáng đấy. Đầu bếp cười xa tiếng, cô cũng cười thật to. Nhà chức điền đã lâu không có cảm nhận được sự ngoạn bát và không khí như vậy. Sau đó Lam Hiểu Hi mới hiểu được chữ thích theo lời đầu bếp nói là gì. Bởi vì gian phòng ăn kia là nguội, chứ không phải quỳ để ăn cơm. Cho nên bà ngoại thích cô mới đem phòng ăn đổi thành kiểu phòng ăn phương Tây. Mà cho đến khi ngồi trên bàn ăn lớn, ăn cơm nắm do chính cô giúp làm, Lam Hiểu Hy vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề này. Đôi mắt vẫn luôn nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net